Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166. Thăm hỏi xe, Trần Tấn nghe vậy đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá lập tức liền bình thường trở lại, hắn nhưng không có làm bất luận cái gì vi quy chuyện phạm pháp. Nói chết rồi, cũng là cái này Tạ Thị vợ chồng hùng hổ dọa người. Hắn chiếm lý, căn bản cũng không hư nàng, mà lại liền xem như đài truyền hình thật tới người, cũng chưa chắc liền dám trống rỗng nói bừa loạn tạo đưa tin. Bích Hải Hiên tính đặc thù trong lòng của hắn nắm chắc. Dựa lưng vào Bích Hải Hiên, nơi này vật nghiệp có Chu Tráng loại này nhìn như chất phác kỳ thực người tinh minh tài, cũng không ăn thiệt thòi. Thế là hắn cũng liền tùy theo Tạ Giai tìm trợ thủ. Ngươi bây giờ cũng đừng muốn chạy. Hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta một hồi còn muốn cho người đến các ngươi trong tiệm đi đưa tin. Tìm người đến điều tra thêm. Nhìn xem các ngươi đến cùng làm nhiều ít hố người sự tình. Tạ Giai chống nạnh, cách chạy bằng điện cửa không ngừng la hét. Trần Tấn lắc đầu cười cười. Hiện tại cũng lười cùng cái này công chúa bệnh nương môn chấp nhặt. Càng sẽ không chạy, tương phản, hắn móc thuốc lá ra, phân cho hai bảo vệ, ngay tại trong phòng gác cửa ngồi, ngược lại muốn xem Tạ Giai có thể đem hắn như vậy. 5 phút, 10 phút, rất nhanh thời gian liền đi qua gần nửa giờ, mắt thấy mặt trời ngã về tây, cũng không có cái gì động tĩnh. Tạ Giai không nhịn được lại móc ra điện thoại, cho bằng hữu của mình Tiểu Nhã đánh qua. Uy, Giai Giai, đối diện rất nhanh nhận, ta vừa muốn gọi cho ngươi đây. Tạ Giai không kiên nhẫn nói, các ngươi xuất phát à, làm sao còn chưa tới nha. Giai Giai, không nói gạt ngươi, chúng ta phỏng vấn xe vừa rồi cũng đã gần đến Bích Hải Hiên. Thế nhưng là vừa mới lãnh đạo tới điện thoại, đem chúng ta lại cho kêu trở về. Tiểu Nhã có chút buồn bực nói. Tạ Giai kinh ngạc nói. Cái gì ý tứ? Là có cái khác lớn tin tức à? Các người cái tiết mục này không phải chuyên môn đưa tin thị dân tranh chấp sao? Tiểu Nhã không trả lời vấn đề của nàng. Trái lại an ủi nói. Ai? Giai Giai, người nếu là không có ở cái kia cư xá ăn cái gì thiệt thòi lớn? Coi như xong đi, cái gì ý tứ, Giai Giai, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là vừa rồi lãnh đạo chúng ta gọi điện thoại tới nói. Hết thảy liên quan tới Bích Hải Hiên sự tình, kiên quyết không cho phép đụng, cho chúng ta xuống mệnh lệnh bắt buộc. Tiểu Nhã bất đắc dĩ nói, Tạ Giai một trận kinh ngạc, thật thà cúp xong điện thoại, sau đó vừa nhìn về phía trong phòng gác cửa Trần Tấn. Trần Tấn cái này cũng nghe hai bảo vệ nói sự kiện. Cười ha ha một tiếng. Đi tới đối Tạ Giai cười nói. Tạ tiểu thư, ngươi đài truyền hình bằng hữu, chỉ sợ sẽ không tới a. Tạ Giai cau mày, lần này không thể phách lối nữa được lên. Nàng liền là có ngốc, cũng biết sự tình không đơn giản. Chỉ bất quá đến tột cùng là nơi nào không đơn giản. Lại cũng nghĩ không thông. Tạ Huy ở bên khuyên nhủ, Giai Giai, phải không coi như xong đi, chúng ta ngay tại Tiểu Trần trong tay mua được, bộ phòng này xác thực rất tốt, việc này không nên chậm trễ nha. Tạ Giai cầm Trần Tấn cùng bảo an không thể làm gì. Nghe xong Tạ Huy còn muốn lấy mua phòng ốc, một bụng nén giận lập tức liền chuyển rời đến lão công mình trên đầu. Ngươi liền mẹ hắn nhớ phòng ở đúng không? Ngươi cũng đừng quên, chính mình là cái nghèo làm công, nếu không phải ta nhìn chúng ngươi, để ngươi vào cửa, ngươi bây giờ còn trong gió trong mưa đưa chuyển phát nhanh đâu. Tạ Giai đổ ập xuống quát lớn, Trần Tấn não mạch kín suýt nữa liền không quay tới, nhà gái để nhà trai vào cửa, tình cảm cái này Tạ Huy là Tạ Giai ở rể lão công nha. Trách không được đâu. Vừa rồi liên quan tới phòng ở những này chân chính đại sự quyết định, tất cả đều là Tạ Giai đang nói chuyện. Tạ Huy vẻ mặt đau khổ, Bây giờ nói những này làm gì? Vẫn là chuyện phòng ốc trọng yếu nha. À, ta liền biết, các người những này tỉnh ngoài tới đám dân quê đều không có ý tốt mắt. Vào cửa liền muốn lừa gạt phòng nhỏ đúng không? Lão nương nói cho ngươi, không đơn giản như vậy. Cái này phá phòng ở không mua. Tạ Giai nổi trận lôi đình gào thét, vung tay muốn đi. Tạ Huy khóe mắt cùng khóe miệng đều bị nàng mắng co quắp. Gặp Tạ Giai muốn đi, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói, vậy chúng ta liền ly hôn đi. Dù sao thời gian này cũng không vượt qua nổi. Tạ Giai không thể tin quay đầu nhìn xem hắn, tiến lên hai bước đưa tay hướng về phía Tạ Huy trên mặt liền muốn vỗ qua. Lại bị Tạ Huy lập tức ngăn cản mờ. Thời gian này ta cũng chịu đủ. Hừ, lúc trước ngươi nói dễ nghe. Chúng ta thuộc về tự do yêu đương. Không tính ở rể. Kết quả đây, đến cùng là ngươi lừa gạt ta vẫn là ta lừa ngươi. Tạ Huy la lớn, khi dễ ta không hiểu bên này phong tục đúng không? Ngay cả tiệc rượu đều theo lấy con rể tới nhà sáo lộ làm. Ngươi biết ngày đó ta bị người chê cười thành cái dạng gì à? Nếu không phải ta đồng sự nói cho ta hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì đâu. Hắn lại hô, nếu không phải cha mẹ ta khuyên, ta đã sớm cùng ngươi ly hôn. Còn chẳng phải vì nhà các ngươi điểm này tiền à? Tạ Giai gặp hắn cùng mình ngả bài, cũng bão nổi nói, tốt à, ngươi đuôi cáo cuối cùng là lộ ra. Đuôi cáo, lão tử liền thảo mẹ nó. Gạt ta đem hộ khẩu rời tới, nói là phá rỡ có thể nhiều bồi thường tiền, ta cũng làm theo. Các ngươi đâu, coi ta là nô tài đồng dạng sai xử, chẳng lẽ liền quên có mấy chục vạn là bồi tại trên đầu ta sao? Ta nói cái gì rồi? Tạ Huy nói. Tạ Giai tức không nhịn nổi, liền cùng hắn bắt đầu cãi cọ. Vậy ngươi hai năm này học lái xe tiền, mình mở công ty tiền, bên nào không phải nhà chúng ta ra? Ngươi còn có mặt mũi nói? Tạ Huy nhìn xem nàng, hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn thực sự là không mặt mũi nói. Ta ở đâu ra mặt a? Một đại nam nhân, ngay cả họ đều sửa lại, ngay cả tổ tông đều mẹ nhà hắn không có, còn nào có mặt? Thảo, ta đều đồng ý tương lai hài tử cùng nhà các ngươi họ. Các ngươi lại còn vụng trộm tìm quan hệ cầm hộ khẩu bản trực tiếp sửa lại ta họ. Còn muốn cho tương lai hài tử quản ông ngoại bà ngoại gọi ra ra nãi nãi. Ha ha, những này ta đều nhịn. Không sai, ta chính là mưu đồ làm loạn. Liền vì phòng nhỏ, nếu là không điểm mục đích, ai sẽ nguyện ý trả giá đắt? Nhà các ngươi tìm tới ta, không phải là vì mượn cái loại a? Tạ Huy cấp tốc nói, cuối cùng lại là bị nước miếng của mình cho sặc đến ho khan. Hắn ho đến lợi hại, hai mắt đều có chút nghẹt đỏ lên, cuối cùng mới nỗ lực ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tạ Giai hung ác nói, ngươi cho rằng ngươi có bệnh lây qua đường sinh dục ta không biết a? Mặc dù hai năm này không phát bệnh, nhưng là ngươi giấu đi bệnh lịch bị ta phát hiện. Biết là thế nào phát hiện sao? Liền là năm ngoái lúc sau Tết, cả nhà các ngươi người không một cái động thủ, để cho ta một người tổng vệ sinh thời điểm. Ha ha, ngoại trừ ta, ai còn chịu muốn ngươi? Ai sẽ nguyện muốn ngươi cái này hàng nát a? Chính ngươi ngược lại nói là nói nhìn. Lúc trước bị nhiều ít nam nhân ngủ qua mới có thể chọc bệnh lây qua đường sinh dục. Người chiếc này xe buýt. Tạ Huy cuối cùng giận dữ hét. Tạ Giai bị hắn ngay trước mặt người khác lập tức chấn động rớt xuống ra đáy lòng của mình bí ẩn. Vừa vội vừa thẹn, nàng quay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Không ngờ Tạ Huy lại hô. Ngươi đi đi, đi chúng ta liền ly hôn. Hắc hắc. Đến lúc đó toàn bộ Tạ gia thôn đều sẽ biết ngươi là chiếc xe buýt. Ha ha, tương đương a. Không đúng, nói không chừng ngươi ngay cả xe buýt cũng không bằng. Xe buýt còn mẹ hắn muốn thu tiền đâu. Ngươi, Tạ Giai bất đắc dĩ quay đầu, hướng hắn cuồng hống nói. ngươi đến cùng muốn thế nào? Tạ Huy nâng người lên, ngóc đầu lên, lần thứ nhất cầm lỗ mũi đối Tạ Giai. Túc tiếng nói, mua bộ phòng này, viết lên tên của ta. Ta coi như làm cái gì cũng không biết. Tiếp tục cùng ngươi qua xuống dưới. Tạ Giai nhìn xem nam nhân trước mắt này. Cái này mỗi ngày ngủ ở bên gối nam nhân. Cắn răng nói, được, dứt lời. Nàng liền quay đầu nhìn chằm chằm đứng tại bên cạnh xem trò vui Trần Tấn. Ngạch tương đương ta đối chuyện riêng của các ngươi không có hứng thú. Nếu là quyết định hạ đơn, liền cùng ta tới trước trong tiệm đi thôi. Trần Tấn cũng biết đây không phải hắn múa mép khua môi thời điểm. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Cái này Tạ Giai nhìn qua chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Vậy mà, còn có một đoạn như vậy quá khứ. Xe buýt cũng không bằng. Kia là cái gì? Thăm hỏi xe sao? Trần Tấn nhịn không được cười lên. Hai vợ chồng đi theo Trần Tấn đến cửa hàng bên trong. Trần Tấn trực tiếp đưa qua vẫn như cũ ngồi phịch ở trên bàn hiệp nghị. Tạ Giai xem xét tiền hoa hồng. Vừa định muốn nói thêm gì nữa. Vừa bên trên Tạ Huy, hừ, một tiếng. Nàng liền im miệng, cau mày ký tên đồng ý. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN